Chương 1441, hố trời ngọn lửa này không giống với lửa nhiều màu do Bạch Tiểu Thuần luyện hồn đoạt được. Nó hình như càng thuần túy hơn, Bạch Tiểu Thuần chỉ vừa liếc mắt thoáng nhìn, lại nhận thấy được bên trong hình như ẩn chứa thất tình lục dục. Ở trong lúc Công Tôn Uyển Nhi phất tay, ngọn lửa màu đen này lại đột nhiên rơi lả tả, ầm một tiếng hình thành biển lửa, lan tràn về bốn phía xung quanh, cùng hàn khí của Bạch Tiểu Thuần, cũng không quấy nhiễu lẫn nhau, thậm chí hình thành một chút bù đắp. Tiếng gào thét thê lương, nhất thời lại truyền ra ở trên mặt đất. Những con nhện tử vong này, trước khi chết phát ra âm thanh chói tai, kinh thiên động địa, truyền ra bốn phương. Đồng thời, càng nhiều những con nhện đang tràn đến, trong nháy mắt mỗi một con rốt cuộc dừng lại. Cuối cùng, chúng chồng lên chung một chỗ, ở tám phương hướng, hình thành tám cái cột đen cực lớn cao vút lên. Mỗi một cây cột đều là do vô số con nhện tạo thành, ở trong lúc dâng lên, chúng con biến ảo trở thành con nhện, cực lớn kích thước thân thể lên tới ước chừng trăm trượng, phóng tầm mắt nhìn lại. Tám con nhện lớn ở bốn phía xung quanh, phát ra tiếng rít gào, đồng thời, chúng chợt nhảy lên, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi. Sau khi tổ hợp kỳ dị như vậy, trên người bọn chúng tản ra đã không còn là khí tức trúc cơ nữa, không ngờ đã nhảy vọt lên tới trình độ chuẩn thiên tôn, mang theo sợ hung tàn cùng không sợ chết, gào thét. Tới gần, nếu như đổi lại không phải là thiên tôn đến đây, gặp phải cảnh tượng như vậy, nhất định không có sức lực nào xoay chuyển, nhưng huyền cửu quận này xảy ra sự cố, hết lần này tới lần khác đưa tới hai vị thiên tôn, chỉ sợ cũng ngay cả kẻ khởi xướng ra tất cả những điều này, cũng không thể nghĩ tới điểm này. Lúc này theo tám con nhện lớn tới gần, Bạch Tiểu Thuần vừa muốn ra tay, nhưng Công Tôn Uyển Nhi đã sớm nhịn một bụng lửa giận, trước đó ở bên trong thôn trang, trên trình độ nào đó, xem như đã bị Bạch Tiểu Thuần phá cục diện. Lúc này ở sâu tận trong đáy lòng nàng, dâng lên một chút suy nghĩ tranh cường hào thắng, nàng giành trước một bước, bấm quyết, phất tay ra, nhất thời bốn phía xung quanh nàng lại có sương mù màu đen cuồn cuộn, cũng có tiếng rít gào giận dữ truyền ra. Rất nhanh, lại từ trong sương mù này, ngưng tụ ra tám cái quỷ thủ cực lớn, nhanh chóng vươn ra, từng quỷ thủ đánh ra một quyền về phía tam con nhện lớn, những tiếng ầm ầm nhất thời vang lên kinh thiên, thân thể tám con nhện lớn này chợt run rẩy, vô số con nhện nhỏ bạo thể mà chết, nhưng số còn lại vẫn không ít. Lúc này Công Tôn Uyển Nhi đều từ bầu trời hạ xuống, không đợi được, tiếp tục quét sạch dư nhiệt, những con nhện nhỏ rơi trên mặt đất. Rốt cuộc chẳng biết tại sao, không để ý tới băng phong của Bạch Tiểu Thuần, mỗi một con trực tiếp chui vào đến bên trong mặt đất. Hình như mặt đất ở trước mặt bọn chúng, lại yếu ớt giống như khối đậu hũ. Lúc này chúng chen chúc chui vào, trong chớp mắt tất cả lại biến mất không thấy bóng dáng. Chúng để lại trên mặt đất chỉ là từng lỗ thủng bằng nắm tay, giống như toàn bộ mặt đất của thành trì, trở thành một cái sàng cực lớn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể hắn hạ xuống, vừa muốn kiểm tra, nhưng Công Tôn Uyển Nhi hờ lạnh, trực tiếp bấm quyết, nhất thời bên trong sương mù màu đen ở bốn phía xung quanh nàng, tám cái quỷ thủ vươn ra trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, hình thành một cái tay cực lớn tráng kiện dữ tợn, ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, lao về phía mặt đất trước, trực tiếp một quyền đánh tới, tiếng nổ nhất thời ngập trời vang vọng, mặt đất chấn động, trong tiếng nổ lớn ở tám phương, mặt đất này vốn đã nghìn lở trăm lỗ, bị quỷ thủ này đánh một quyền, lại trực tiếp bị đánh phá thành một lỗ thủng cực lớn kích thước chừng trăm trượng. Khi lỗ thủng này xuất hiện, đồng thời phát hiện ra, ở sát lỗ thủng có hơn 10 vết nứt, trực tiếp liền lan tràn theo các hướng phương khác nhau. Ở trong những tiếng rắc rắc vang vọng, rất nhanh những vết nứt này lại bao trùm toàn bộ thành trì. Cũng chính là vào lúc này, mặt đất thành trì giống như chống đỡ không nổi, chỉ còn lại có một tầng xác. Cái xác này cũng tràn ngập vết nứt, chịu không được nữa, ầm một cái. Cả thành trì huyền cửu quận này lớn như vậy, lại trực tiếp sạt lở sập xuống. Mà ở dưới mặt đất này, thình lình tồn tại chỗ trống cực lớn, lúc này vô số bùn đất, ngói, bụi, ở dưới thành trì này sụp xuống, đều rơi xuống phía dưới, lại vẫn không có cách nào lấp đầy chỗ trống này, theo khói bụi tiêu tan, rất nhanh xuất hiện ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, thình lình là một chỗ hố trời lõm xuống, từng trận cảm giác tà ác nói không nên lời, từ bên trong hố trời nơi này khuếch tán ra, còn có sương mù màu xám nồng đậm, cũng từ bên trong không ngừng tản ra, dường như nơi đây chính là chỗ đầu, nguồn, thậm chí còn có thể nhìn thấy được một ít con nhện nhỏ, ở trong hố trời này, bóng dáng nhanh chóng rời xa, dường như hố trời này, chính là một chỗ xảo huyệt của con nhện cực lớn, cùng lúc đó, sau khi hố trời khổng lồ này xuất hiện, thần sắc Công Tôn Uyển Nhi biến đổi, hồn dẫn lại ở phía dưới, nàng lập tức mở miệng, thân thể hóa thành lôi quang, chớp mắt lại nhảy vào bên trong hố trời, Bạch Tiểu Thuần ở một bên trợn trừng mắt, lúc này hắn cũng đã từ trong bất an, trước đó khôi phục lại, có thể nhìn ra được kẻ địch, trong lòng bao giờ cũng cảm thấy bớt uy hiếp hơn so với tồn tại nhìn không thấy. Về phần cách làm Công Tôn Uyển Nhi giành ra tay trước, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút phản cảm nào. Nếu có khả năng, hắn hy vọng tốt nhất là bản thân Công Tôn Uyển Nhi giải quyết vấn đề mới tốt. Lúc này mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi đã tiến vào bên trong hố trời, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng một cái, theo đó bước vào. Hố trời này quá lớn, sâu không lường được, đồng thời bên trong có sương mù màu xám quần cuộn tản ra, khiến cho mặc dù là bán thần cũng không dám tùy ý tới gần. Duy nhất chỉ có thiên tôn mới có thể dựa vào tu vi hộ thân nhanh như tên bắn đi về phía trước, mà càng đi về phía trước, từng tiếng nhai nuốt không ngừng từ dưới hố sâu truyền ra. Trái tim của Bạch Tiểu Thuần trước đó vừa mới thoáng thả lỏng lại lần nữa được nhấc lên. Công Tôn Uyển Nhi ở bên cạnh cũng như vậy, tu vi toàn thân đã ngưng tụ lại. Bọn họ càng đi sâu xuống phía dưới, tiếng nhai nuốt này lại càng rõ ràng hơn. Hết lần này tới lần khác, những sương mù màu xám trong này quấy nhiễu nghiêm trọng tới thần thức, khiến cho thần thức của hai người khó có thể khuếch tán xuống. Bọn họ không cảm giác được tình hình cụ thể phía dưới. Chương 1442, chiến đấu kịch liệt một cho đến khi âm thanh này giống như vang lên ở bên tai. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, Công Tôn Uyển Nhi chợt dừng bước chân lại, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vỗ ở trên túi đựng đồ, một đoàn lửa 14 màu xuất hiện ở trong tay hắn. Bởi vì số lượng lửa nhiều màu đã quá ít, Bạch Tiểu Thuần nhất định phải tiết kiệm một chút, nếu không, không có lửa nhiều màu, ở trên phương diện luyện linh sẽ trì trệ không tiến. Lúc này hắn cũng không có cách nào, lửa thuật pháp tầm thường ở chỗ này hiệu quả rõ ràng không bằng, duy nhất chỉ có lửa nhiều màu trước đó ở trong thôn trang có hiệu quả bài trừ vách ngăn, mới khiến cho người ta có thể an tâm một chút. Lúc này không kịp keo kiệt, tay phải Bạch Tiểu Thuần hung hăng sờ một cái, nhất thời lửa nhiều màu trong tay hắn lại lập tức trở nên bất ổn. Thời điểm ánh lửa chợt khuếch tán ra, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp ném ra một cái, nhất thời ngọn lửa 14 màu này lại lao thẳng đến dưới đáy hố sâu. Tốc độ ngọn lửa cực nhanh, lại càng lúc càng tăng lên, ánh sáng càng lúc càng chói mắt, chiếu rọi rõ ràng tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh. Nơi đây cũng cách dưới đáy của hố trời không xa. Rất nhanh, khi ngọn lửa 14 màu này xuất hiện ở đáy hố trời, một tiếng nổ thật lớn, theo ngọn lửa 14 màu nổ tung, đột nhiên truyền ra, trong nháy mắt, biển lửa ở dưới đáy hố trời khuếch tán ra. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi thoáng cái nhanh hơn, trong chớp mắt đã đến dưới đáy. Sau đó, mượn ánh lửa, nhất thời bọn họ lại nhìn thấy rõ mọi thứ ở bốn phía xung quanh. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, hình ảnh ở nơi đây khiến cho hai mắt người chợt trợn tròn, tâm thần càng chấn động mãnh liệt. Ở dưới đáy của hố sâu này không ngờ tồn tại một cái mạng nhện cực lớn. Trên mạng nhện này có một con nhện lớn kích thước khoảng mấy ngàn trượng đang nằm. Nó mở cái miệng lớn, không ngừng nhai. Toàn thân nó có màu sắc và hoa văn phức tạp, còn có một chút ấn ký giống như phù văn. Phần nhiều lại là từng gương mặt của vô số người, nam nữ già trẻ, tất cả đều lộ ra thần sắc thống khổ, mở miệng lại không phát ra được thanh âm nào, quỷ dị tới cực điểm. Bốn phía xung quanh nó, lúc này lại có vô số con nhện nhỏ, đang điên cuồng chui vào trong miệng của con nhện lớn này, theo cái miếng nó nhai, nó nuốt chừng tất cả. Mỗi khi nó nuốt một con nhện nhỏ, rất nhiều mặt người trên người của nó sẽ xuất hiện thêm một cái nữa. Thậm chí ở trên thân thể của con nhện lớn này, Bạch Tiểu Thuần cũng thấy được gương mặt đã chết của lão nhân bán thần ở bên trong thành trì trước kia. Mà chuyện quỷ dị còn không kết thúc, ở phía sau con nhện cực lớn này, có một cái kén tương đối nhỏ một chút, giống như trái tim, đang không ngừng nhảy lên, hình như con nhện lớn này cắn nuốt tất cả, hoặc là tất cả huyền cửu quận này, cũng chỉ là vì cái kén này. Trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi nhìn thấy được con nhện cực lớn này, cùng với cái kén phía sau nó, cái kén quỷ dị này đang chậm, rãi nhảy lên, hình như bên trong ẩn chứa một sinh mạng nào đó không có cách nào tưởng tượng được, đang mượn con nhện lớn ở đây, hấp thu tất cả sinh mạng trong toàn bộ huyền cửu quận, tất cả dãy núi, tất cả thực vật, thậm chí tất cả tồn tại có sức sống. Có thể nói, đây là ngưng tụ lực sinh cơ của toàn bộ một quận, có thể so với một lực thế giới của thế giới thông thiên trước kia, hóa thành chất dinh dưỡng để thứ bên trong cái kén này sinh ra. Cảnh tượng như vậy, lập tức khiến cho sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi biến hóa kịch liệt. Bọn họ lập tức lại ý thức được, nếu để cho sinh mạng bên trong cái kén này sinh ra, như vậy, đợt tai họa lớn này sẽ đạt được một trình độ mà bọn họ cũng không thể nào chống lại được. Cùng lúc đó, theo lửa 14 màu chiếu rọi cùng khuếch tán, nhiệt độ cao nhất thời ở sâu bên trong hố trời nơi này khuếch tán ra. Biển lửa bao trùm bốn phương tám phương, không ít con nhện nhỏ ở trong biển lửa này phát ra tiếng gào thét thê lương, với mắt thường có thể thấy được chúng bị thiêu đốt thành tro tàn. Chỉ là mạng nhện nơi đây rất kỳ dị, Ở bên trong ngọn lửa 14 màu này, nó lại chỉ co lại một ít, nhưng giống như kim loại không thể bị đứt, mà theo rất nhiều con nhện nhỏ tử vong, theo mạng nhện co lại, con nhện vương khổng lồ đang cắn nuốt những con nhện nhỏ kia, chợt ngẩng cái đầu dữ tợn lên, trong mắt nó lộ ra hàn quang, lại trực tiếp nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi. Gào, trong miệng nó nhất thời lại truyền ra một tiếng rít gào kinh thiêu, sát cơ cùng sự hung tàn, lập tức lại từ trên người nó bạo phát ra, thân nó thoáng lắc một cái, lại có thể không có để ý tới biển lửa do ngọn lửa 14 màu hình thành, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi. Mặc dù thân thể của nó khổng lồ, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, nó giống như tia chớp, chớp mắt đã đến gần, hơi thở của Công Tôn Uyển Nhi trở nên dồn dập, thậm chí nàng cũng không kịp cùng Bạch Tiểu Thuần thương nghị gì. Lúc này hai tay nàng trực tiếp bấm quyết, nhất thời sương mù màu đen bốn phía xung quanh nàng lại cuồn cuộn, hình thành quỷ thủ cực lớn, trực tiếp một chưởng đánh về phía con nhện lớn đang tới gần. Nhưng con nhện lớn này cực kỳ cường hãn, lúc này trong tiếng gào thét rốt cuộc một đầu đánh tới, mượn tốc độ lao thẳng tới trước đó, va chạm một cái, trực tiếp lại khiến quỷ thủ do tu vi thiên tôn của Công Tôn Uyển Nhi ngưng tụ ra, trực tiếp bị tan vỡ, phân tán ra bốn phía. Thân thể thiên tôn, mắt thấy cảnh tượng như vậy, tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Vừa vặn thân thể hắn lại hoàn toàn không có chút dừng lại nào. Hắn không có đi trợ giúp Công Tôn Uyển Nhi, mặc dù hai người không có kế hoạch, nhưng ở trên phương diện phối hợp, ở trong U Minh lại tồn tại sự ăn ý. Công Tôn Uyển Nhi ở nơi đó đối đầu với con nhện lớn, thân thể Bạch Tiểu Thuần lại thoáng cái, trực tiếp lao đi. Mục tiêu của hắn, cái két cực lớn lúc này vẫn đang đập mạnh. Chú ý tới hành động của Bạch Tiểu Thuần, con nhện lớn này nổi giận, nó tính lập tức lui lại, đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi làm sao có thể cho phép nó làm như vậy? Thân thể nàng chợt lao tới gần, bấm quyết. Ngay lập tức, sương mù màu đen ở bốn phía xung quanh hình thành từng cái mặt quỷ. Chương 1443, chiến đấu kịch liệt. Hai những mặt quỷ này dữ tợn vô cùng, bất kỳ một cái mặt quỷ nào cũng có thể làm cho bán thần kinh sợ. Lúc này thoáng cái hơn 10 cái mặt quỷ hóa thành, không sợ chết lao về phía con nhện lớn cắn nuốt. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã đến gần cái kén lớn. Hắn giơ tay phải lên, trực tiếp một quyền đánh tới. Tu vi thiên tôn, thân thể cường hãn, ngưng tụ lại chung một chỗ bạo phát ra, giống như có thể khiến hư vô sụp xuống. Trong tiếng nổ lớn, lại rơi vào cái kén đang đập liên tục kia. Cái kén này chấn động mạnh, lõm xuống thật sâu. Đồng thời, không biết nó có thể sử dụng biện pháp gì, lại nhanh chóng hóa giải lực đạo của Bạch Tiểu Thuần, còn tản ra lực phản chấn. Nhưng mặc dù như vậy, một đòn toàn lực của Bạch Tiểu Thuần, làm sao có thể lại dễ dàng hóa giải như vậy được? Cái kén cực lớn này, vẫn còn run rẩy một cái. Nó run rẩy, giống như ảnh hưởng tới trái tim của con nhện lớn. Con nhện lớn này phát ra tiếng gào thét thê lương, rốt cuộc không để ý tới những mặt quỷ ở bốn phía xung quanh cắn nuốt, mạnh mẽ lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của nó quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần muốn né tránh đã không kịp. Toàn thân hắn đã trực tiếp bị con nhện lớn này va chạm vào trên người. Ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn thân đều đang chấn động. Trong lúc thân thể rút lui, trong mắt hắn cũng xuất hiện tơ máu. Con nhện lớn giống như thù hận Bạch Tiểu Thuần đến cực hạn. Lúc này ở dưới sự điên cuồng, nó lại lao tới, còn mở cái miệng lớn ra. Dường như lần này, nó muốn cắn nuốt Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là tâm trí của con nhện lớn này hiển nhiên không cao. Ở trong nháy mắt khi nó lao về phía Bạch Tiểu Thuần, quỷ mẫu ở nơi đó cười lạnh một tiếng, tốc độ của nàng nhất thời bạo phát. Toàn thân nàng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp muốn tiến tới gần cái kén lớn. Nhân lúc con nhện lớn truy kích Bạch Tiểu Thuần, nàng lập tức lại giơ tay phải lên, tu vi thiên tôn hoàn toàn bạo phát, hung hăng vỗ một cái về phía cái kén lớn này, âm thanh nổ lớn lại một lần nữa vang lên ngập trời. Con nhện lớn này được cái này mất cái khác, lúc này phẫn nộ tới cực điểm, nó lập tức lại muốn một lần nữa thay đổi phương hướng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần từ lâu đã nhìn ra được sơ hở tâm thần của con nhện lớn này, làm sao có thể buông tha. Lúc này hắn một bước đi ra, trong tiếng gầm nhẹ hai tay giơ lên, một tay hắn đã nắm được một chân của con nhện lớn này, hung hăng kéo một cái. A, con nhện lớn đang lao về phía trước, lại bị lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần ngăn cản. Lúc này các chân khác của nó đều đang bám lấy mặt đất xung quanh, giãy giụa mặc dù kịch liệt, nhưng lại chỉ là vô nghĩa. Hai tay Bạch Tiểu Thuần giống như cái kìm, hoàn toàn phong tỏa nó. Chỉ là, điều này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cũng có tiêu hao cực lớn, lực lượng toàn thân của hắn đều đang bạo phát, mới miễn cưỡng chống lại sự phản kháng của con nhện lớn. Thậm chí nếu như hắn có chút một thả lỏng, sợ là ở dưới lực giãy giụa mạnh như vậy, cũng sẽ không nắm chắc được. Giờ phút này, con nhện lớn này thật sự cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác giống như một con mãnh thú viễn cổ đến chết cũng không khuất phục. Không chế nó, ta tới hủy cái kén lớn này. Ánh mắt lóe Công Tôn Uyển Nhi lên, lập tức cao giọng mở miệng nói. Nàng đứng ở phía trước cái kén lớn, hai tay không ngừng bấm quyết. Nàng còn từ bên trong túi chữ vật lấy ra một ít bức tượng, trực tiếp phất tay thiêu đốt bức tượng, hình thành khói đen, chui vào bên trong sương mù màu đen ở bốn phía xung quanh nàng. Rất nhanh, trong sương mù màu đen ở bốn phía xung quanh nàng lại truyền đến từng tiếng gầm khẽ. Ở bên trong còn có sóng dao động đáng sợ đang không ngừng tăng lên. Hiển nhiên con nhện lớn này có thể nghe được lời nói của nàng, cũng cảm nhận được khí tức bên trong sương mù. Lúc này nó càng thêm sốt ruột. Nó chợt xoay người, rốt cuộc há miệng cắn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trán Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi, lại không thể không buông tay. Thoáng cái, thân thể hắn tránh về phía sau, nhưng ở thời khắc con nhện lớn muốn xông ra, hắn lại ôm lấy một cây chân khác của nó. Lại một lần nữa, hắn giống to một tiếng, trực tiếp lôi cái chân về phía sau. Mặt đất bị những cái chân khác của con nhện lớn cào ra từng khe rãnh, truyền ra tiếng ma sát chói tai. Mắt của con nhện lớn này đã đỏ ửng một mảnh, giống như rơi vào trong sự điên cuồng cực độ. Nhất là giờ khắc này, sau khi bị Bạch Tiểu Thuần kéo lại, sương mù màu đen ở bốn phía xung quanh Công Tôn Uyển Nhi đã quần cuộn ngập trời. Lúc này ở bên trong sương mù này, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, vòng xoáy này ầm ầm ầm chuyển động, giống như muốn hút tất cả mọi thứ vào bên trong, nhất là khí tức bên trong sương mù này tản ra, tràn ngập hồng hoang, tràn ngập cổ xưa, còn có tử khí nồng đậm, mà phương hướng hút chính là chỗ cái kén lớn. Cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến con nhện lớn vốn đang điên cuồng, lại càng phát điên. Lúc này bỗng nhiên nó quay đầu lại, mở cái miệng lớn ra, nhưng rốt cuộc nó không phải muốn cắn về phía Bạch Tiểu Thuần, mà là cắn một cái chân của mình đang bị Bạch Tiểu Thuần nắm được. Một tiếng răng rắc vang lên, cái chân trực tiếp bị cắn đứt. Nhân lúc Bạch Tiểu Thuần ở dưới lực quán tính tác dụng, bị bay ngược lại, con nhện lớn này cố nén đau đớn bởi một chân bị đứt, gào thét lao thẳng đến chỗ của Công Tôn Uyển Nhi. Nó muốn đi ngăn cản thuật pháp của Công Tôn Uyển Nhi, nhưng ngay trong chớp mắt khi nó vọt tới, khóe miệng của Công Tôn Uyển Nhi chợt lộ ra một nụ cười lạnh. Hai tay nàng vung mạnh lên, nhất thời vòng xoáy sương mù màu đen này nhìn như đang hút cái kén lớn, trong chớp mắt lại thay đổi phương hướng, rốt cuộc không tiếp tục hút cái kén lớn nữa, mà là hướng về phía con nhện lớn đang lao thẳng đến. Ngươi trúng kế, sát cơ của Công Tôn Uyển Nhi bạo phát ra, hai tay nàng chợt đưa ra, cách không trung, hung hăng gấn một cái, toàn thân con nhện lớn chấn động này, nó cảm nhận được nguy cơ, muốn lui về phía sau, nhưng giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi lại rất ăn ý. Trên thực tế trước đó, lúc đối phương mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã hiểu rõ kế hoạch của đối phương, bởi vì trước đó hắn ra tay đối với cái kén lớn, cảm nhận được nó không thể chấn động. Hắn tin tưởng sau khi Công Tôn Uyển Nhi ra tay, cũng sẽ cảm nhận được. Chương 1440 tơ, Bạch Tiểu Thuần, ngươi điên rồi a một chờ khí hai, người đồng thời liên thủ, nếu không, sợ là tất cả thuật pháp tổn thương đối với cái kén lớn này, cũng không sánh bằng tốc độ nó khôi phục. Nhất là khi có con nhện lớn này ở đây, lại càng thêm khó khăn, cho nên cho dù cái kén lớn này quan trọng hơn, cũng phải sớm giải quyết con nhện lớn này trước, mới có thể làm được. Trên thực tế tất cả những điều này, cũng chính là phán đoán của Công Tôn Uyển Nhi. Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra được nhược điểm trên tâm trí của con nhện lớn này, bố trí một sát cục đơn giản như thế. Giờ khắc này ở trong chớp mắt khi con nhện lớn lui ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên tới gần, hai tay vung mạnh lên. Cuồng phong nổ mạnh, hám sơn tràng trực tiếp bạo phát, còn có nhân sơn quyết. Tất cả trong nháy mắt khiến cho Bạch Tiểu Thuần hóa thành người đá cực lớn. Dưới lực lượng thân thể càng cuồng bạo hơn, hắn đánh vào trên thân của con nhện lớn này. Ầm một tiếng, con nhện lớn này căn bản khó có thể lui về phía sau, thân thể bị va chạm cũng dừng lại một chút, không kịp tiếp tục né tránh. Nó chỉ có thể phát ra một tiếng thê lương rít gào, sau đó bị vòng xoáy sương mù màu đen do thần thông cổ xưa của Công Tôn Uyển Nhi hình thành, trực tiếp cắn nuốt đi vào. Loại thần thông này, Bạch Tiểu Thuần cũng lần đầu nhìn thấy được Công Tôn Uyển Nhi thể hiện ra. Hắn tận mắt nhìn thấy, vòng xoáy sương mù màu đen này phát ra khí tức cổ kính, tràn ngập sợ tử vong, sau khi hút con nhện lớn vào bên trong, giống như hóa thành một cái miệng to, trong lúc đó xoay tròn, giống như đang nhai. Tiếng con nhện lớn kêu lên thê lương thảm thiết, không ngừng vang vọng, thân thể của nó lại tan rã ra. Tất cả cũng chỉ là giằng co ở trong thời gian hơn 10 lần hít thở. Con nhện lớn này lại hoàn toàn bị vòng xoáy sương mù màu đen này cắn nuốt sạch sẽ. Cảnh tượng như vậy, khiến cho da đầu Bạch Tiểu Thuần có chút tê dại. Phải biết rằng con nhện lớn này lại có thân thể thiên tôn, nhưng, cho dù là như vậy, nó cũng bị thần thông của Công Tôn Uyển Nhi tiêu diệt. Có thể tưởng tượng uy lực to lớn của thần thông này, tuyệt đối không tầm thường. Lúc này thân thể Công Tôn Uyển Nhi lảo đảo một cái, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên vòng xoáy sương mù màu đen cổ xưa này nhìn như đơn giản, nhưng đối với nàng mà nói, tiêu hao cũng cực lớn. Hơn nữa thời gian thi triển thong thả, không có thể tùy ý vận dụng. Lúc này mới trong lòng Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm, sợ, kiêng kỵ đối với Công Tôn Uyển Nhi cũng nhiều hơn một chút. Đây cũng là thần thông thuộc về Công Tôn Uyển Nhi, nếu không, quỷ mẫu trước đây cũng sẽ không bị ta bắt đi. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hắn biết lúc này không phải là thời gian để mình suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt hắn lóe lên, lập tức lại nhìn về phía cái kén lớn này. Mặc dù Công Tôn Uyển Nhi thở hồng hộc, nhưng cũng nhìn về phía cái kén lớn. Hai người không có thời gian mở miệng nói chuyện với nhau, thời khắc này, bọn họ cũng không cần đi khai thông suy nghĩ. Gần như trong nháy mắt, hai người bọn họ đều cùng lúc ra tay, lao thẳng đến chỗ cái kén lớn. Công Tôn Uyển Nhi ra tay, chính là chiến thuyền xương trắng bị thu nhỏ lại đến kích thước chỉ lớn bằng bàn tay. Chiến thuyền này tản ra sương mù màu đen, trực tiếp liền hướng về phía cái kén lớn lao qua. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần ở đây, biết tình thế mấu chốt. Hắn trực tiếp ra tay chính là đại kiếm Bắc Mạch, tu vi thiên tôn sơ kỳ. Đỉnh phong, tất cả bạo phát ra. Sau đó, hắn hướng về phía cái kén lớn, hung hăng một chém chém xuống. Đòn sát thủ của hai người, mặc dù không phải đồng thời triển khai, nhưng lại căn đo rất chuẩn, gần như đồng thời rơi vào trên cái kén lớn. Trong nháy mắt khi va chạm cùng cái kén lớn này run rẩy kịch liệt. Chiến thuyền của Công Tôn Uyển Nhi lại trực tiếp đụng ra một hố sâu lớn, mặc dù không phá vỡ lớp vỏ của cái kén, nhưng cũng khiến cho vỏ kén vỡ ra hai phần, mà đại kiếm của Bạch Tiểu Thuần, theo đó hạ xuống, trực tiếp chém vào cùng một chỗ, kiếm khí kinh thiên, sắc bén xuyên qua tầng tầng, ba phần, bốn phần, năm phần, sáu phần, trong chớp mắt, liền trực tiếp xuyên qua bảy phần lớp vỏ kén, thậm chí còn có thể nhìn thấy được dưới một tầng màng mỏng, hình như có vật nào đó hình người, đang chuyển động. Theo hai người ra tay, còn có một tiếng chấn động nổ mạnh ầm ầm bạo phát ra bốn phương tám phương. Âm thanh này quá lớn, hình thành sóng âm đủ để đánh chết thiên nhân, cho dù là bán thần, cũng sẽ phun ra máu tươi, có thể thấy được thanh thế của nó to lớn thế nào. Mạnh mẽ giống như Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, tuy là thiên tôn, thân thể lại chấn động, khí huyết quay cuồng, nhưng bọn họ dù sao cũng là cường giả đương đại. Sau một lần hít thở, bọn họ lại khôi phục giống như bình thường. Nhưng sắc mặt bọn họ lại đều khó coi vô cùng, bởi vì vỏ của cái kén lớn này, ở dưới hai người, ra tay toàn lực, bị xuyên qua gần như chín phần, lúc này vết nứt đó lại ở trong mấy hơi thở, trong nháy mắt khép lại. Loại lực khôi phục này, khiến cho trong lòng hai người đều lo lắng, nhất là Công Tôn Uyển Nhi. Nàng lại nhìn thấy sự đáng sợ của thế giới chi bảo Bạch Tiểu Thuần, trong lòng càng kiêng kỵ. Nhưng giống như Bạch Tiểu Thuần vừa rồi, nàng không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa. Hai người nhìn nhau một chút, lại một lần nữa xuất thủ, lần này Bạch Tiểu Thuần trực tiếp triển khai tất cả lực lượng thân thể, lực tu vi, phương pháp thần thông, ngưng tụ ở trên đại kiếm Bắc Mạch, trực tiếp chém xuống về phía cái kén lớn. Công Tôn Uyển Nhi lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau khi sắc mặt ửng đỏ, mắt phượng mang theo sát cơ, toàn thân nàng có khí đen khuếch tán ra, chiến thuyền lại xuất hiện, ở trong khí đen thúc đẩy. Mơ hồ có thể thấy được trên làn da của Công Tôn Uyển Nhi cũng xuất hiện đường vân huyết quản màu đen, hiển nhiên nàng cũng gần như sử dụng toàn lực. Hai người xuất thủ một lần nữa, trong tiếng nổ lớn, cái kén lớn này ở dưới thần thông của bọn họ hạ xuống, vỏ kén nhanh chóng vỡ nát diệt vong, ba phần, năm phần, bảy phần, cho đến chín thành. Nhưng vào lúc này, vỏ kén mắt thấy sẽ bị nghiền nát, không chỉ tốc độ khôi phục trở nên cực kỳ khoa trương, còn có lực phản chấn ngăn cản, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi trong những tiếng nổ lớn vang vọng, không thể không rút lui lại phía sau. Cái kén lớn này chỉ là trong một cái chớp mắt như thế, lại khôi phục lại, lông tóc không tổn hao gì. Chương 1445, Bạch Tiểu Thuần, ngươi điên rồi a, hay không có khả năng. Công Tôn Uyển Nhi kêu lên thất thanh, phòng hộ của cái kén lớn này, thật sợ rợn người. Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên, cũng hít vào một hơi, hắn cảm thấy cái kén lớn này khôi phục, hình như rất tương tự cùng bất tử quyển của mình, nhưng lại có điểm khác nhau, dường như, so với bất tử quyển của mình, nó càng tinh diệu hơn, nhất là cái kén lớn này, rõ ràng là mượn con nhện lớn tới hấp thu sức sống của toàn bộ Huyền Cửu quận. Cảnh tượng như vậy, cũng rất tương tự với cảnh tượng tu luyện bất tử quyển, cần phải có sức sống. Tất cả những điều này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có một loại ảo giác, dường như, bất tử quyển của mình là từ trên cái kén lớn này thôi diễn ra vậy. Nói cách khác, không có khả năng xuất hiện loại tình hình này, giống như đồng nguyên, nhưng hết lần này tới lần khác lại không bằng. Nếu như có đầy đủ thời gian, hai người bọn họ có thể cứ thế dây dưa một hồi, chung quy sẽ có biện pháp phá vỡ cái kén lớn này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, nhịp đập bên trong cái kén lớn đã càng thêm mãnh liệt. Dường như sinh mạng bên trong đang tẩm bổ, lúc này sẽ sinh ra. Cảnh tượng như vậy, nhất thời liền khiến cho tình thế càng thêm nguy cấp. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi liên tiếp biến đổi, tuy rằng bọn họ không có cách nào xác định được, sinh mạng này hấp thu tất cả sức sống của Huyền Cửu Quận, sau khi sinh ra, sẽ có thể cường hãn cùng đáng sợ tới mức nào. Nhưng chỉ là vỏ kén lại nghịch thiên như vậy, khi sinh mạng bên trong đi ra, sẽ kinh người tới mức nào, bọn họ đã có thể tưởng tượng ra. Sắc mặt Công Tôn Uyển Nhi có chút trắng bệch. Từ khi nàng tiến vào bên trong Huyền Cửu Quận này, đây là lần đầu tiên trong lòng dâng lên ý định thối lui. Đi thôi, chuyện này chúng ta không thể khống chế được. Ta có một dự cảm, bên trong đó chứa một vị hung vật vô cùng đáng sợ và tà ác. Không phải thái cổ không thể lay động được nó. Chúng ta đã tận lực rồi. Gương mặt Công Tôn Uyển Nhi tái nhợt chợt nghiêm lại. Thân thể nàng tính lui về phía sau. Nàng lo lắng còn tiếp tục ở lại đây, sợ là tới khi lại muốn rời đi, cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần sớm đã đi, nhưng vào lúc này, cũng đã đi đến một bước này. Hơi thở của hắn có chút gấp, hắn nhìn chăm chăm vào cái kén lớn đang nhảy lên càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này trong đầu của hắn đang có một suy nghĩ điên cuồng, không thể áp chế được bạo phát ra. Mức độ điên cuồng của ý niệm này, người thường tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Bạch Tiểu Thuần ở đây, cũng là bởi vì này cái kén lớn tương tự cùng Bất Tử Quyển, mới có khả năng phát sinh ra ý niệm này. Hợp lại, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, giống như bất chấp mọi giá, hắn không thể trơ mắt nhìn Vân Hải Châu bị hủy. Mà một khi sinh mạng bên trong cái kén lớn này thành công sinh ra, như vậy Vân Hải Châu sẽ thật sự không có bất kỳ hy vọng nào. Đồng thời, mình đã từng ngăn cản nó sinh ra, sau khi nó sinh ra, mình sẽ phải đối mặt với sự trả thù đáng sợ của vật này. Nếu không đắc tội thì cũng thôi, nếu đã đắc tội, như vậy thì phải dùng toàn lực đi chỉnh chết nó. Không chỉnh chết được nó, cũng phải khiến cho nó sợ hãi đi. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi. Uyển Nhi, nàng giúp ta một lần, lần này nếu như còn không được, chúng ta sẽ đi. Nói xong, thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng lắc một cái, đại kiếm Bắc Mạch tản ra ánh sáng kinh người. Công Tôn Uyển Nhi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu một cái, ra tay lần nữa. Trong nháy mắt, đòn sát thủ vẫn là thần thông trước đó, ở trong tay của hai người ầm ầm triển khai, trực tiếp lại rơi vào trên cái kén lớn. Sau khi từng tầng bị xé rách ra, lại dừng lại ở vị trí 9 phần, lực phản chấn cùng khôi phục lại một lần nữa bạo phát ra. Nhưng lúc này đây, Công Tôn Uyển Nhi lui ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần lại cố nén phản chấn, cho dù phun ra máu tươi, cho dù khí huyết chấn động giống như muốn nổ tung ra, hắn giống to một tiếng, lấy ra, Vĩnh Dạ Tán, ở trong nháy mắt khi vỏ kén bị nghiền nát khôi phục, hắn trực tiếp hung hăng đâm Vĩnh Dạ Tán vào bên trong. Sau khi đâm vào, phản chấn bên trong vỏ kén, theo tốc độ khôi phục càng thêm mãnh liệt, giống như có từng ngọn núi đập vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, máu tươi từng ngụm một phun ra. Thân thể cũng đang điên cuồng vận chuyển khôi phục, dường như giờ phút này là Bất Tử Quyển của hắn cùng lực khôi phục của cái kén lớn đang đấu với nhau. Mà Vĩnh Dạ Tán lấy ra lực sinh cơ, vào giờ phút này cũng bạo phát, mặc dù vẫn không có phá vỡ vỏ kén, nhưng có không ít sức sống bị hắn hút ra. Theo sức sống được hút ra, theo Bạch Tiểu Thuần toàn lực ứng phó, tốc độ khôi phục cùng phản chấn của cái kén lớn này không ngừng bạo phát, máu tươi trong miệng Bạch Tiểu Thuần lại không có dừng lại. Công Tôn Uyển Nhi ở bên cạnh từ lâu đã trợn mắt há hốc mồm. Bạch Tiểu Thuần, ngươi điên rồi. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng, trong tiếng gầm nhẹ thân thể hắn thoáng động một cái, lại thi triển ra Nhân Sơn Quyết, còn có Vân Lôi Nhân Tổ Biến, trực tiếp đạt đến mức đỉnh phong. Lực lượng thân thể cùng lực tu vi, tất cả bạo phát, giống như xông phá cực hạn của cái kén lớn. Ở dưới một tiếng rít gào của hắn, đầu ô nhọn của Vĩnh Dạ Tán trực tiếp xuyên thấu lớp vỏ của cái kén, phụt, một tiếng động vang lên, chỗ mũi nhọn đã đâm vào bên trong kén. Cũng chính là ở trong một chớp mắt này, một lực sinh cơ sung túc đến cực hạn mà cả đời này Bạch Tiểu Thuần cũng chưa từng gặp qua, thậm chí khó có thể đi hình dung, lại trực tiếp theo Vĩnh Dạ Tán, ầm ầm vọt đến. Sức sống này thật sự quá mức nồng đậm, cho nên ở trong một chớp mắt này, Vĩnh Dạ Tán cũng trở nên run rẩy kịch liệt. Tự động mở ra, mặt quỷ ở trên chiếc ô còn mở to hai mắt nhìn chằm chằm, giống như còn sống. Nó không khóc, cũng không cười, mà giống như phồng lên, giống như đang trợn mắt há hốc mồm. Dường như ngay cả nó cũng không nghĩ tới, cả đời mình hút sức sống, lại có một ngày có thể hút đến lực sức sống kinh thiên động địa như vậy. Còn có Công Tôn Uyển Nhi ở bên cạnh, lúc này, dường như cũng bị choáng váng, nàng ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, ngươi là đang trộm, sức sống của nó sao? Chương 1446, Bạch Bàn Tử. Một công tôn Uyển Nhi thì thào, trong đầu trống rỗng, hình như vào giờ phút này, tất cả suy nghĩ của nàng đều dừng lại. Hình như lần này Bạch Tiểu Thuần lớn mật cùng với điên cuồng, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng, người duy nhất trấn tĩnh, chỉ có Bạch Tiểu Thuần, chỉ có điều hắn bình tĩnh, là bởi vì thời điểm sức sống kinh người này theo vĩnh dạ tán vọt vào trong cơ thể hắn, giống như rời núi lấp biển, trực tiếp khiến cho đầu của Bạch Tiểu Thuần mất đi năng lực suy nghĩ tìm hiểu. Hắn chỉ cảm thấy ở trong một tích tắc này, ý thức của mình bạo phát ra hơn 100 vạn tiếng sấm nổ vang. Ở dưới những tiếng nổ này, chính hắn cũng bối rối. Sức sống vô cùng này dũng mãnh tràn vào, nếu như đổi lại thành những người khác, cho dù là thiên tôn, tất nhiên cũng khó có thể chịu đựng được. Nhưng thân thể Bạch Tiểu Thuần cường hãn, nền tảng bất tử trường sinh công, khiến cho thân thể hắn đối với lực sinh cơ đã quen việc dễ làm. Trong phút chốc, xương cốt hắn lại truyền ra những tiếng rắc rắc, máu và thịt toàn thân hắn lại bành trướng. Chỉ là trong thời gian một lần hít thở, thân thể hắn lại lập tức xuất hiện cảm giác giống như ăn no. Nhưng cho dù ăn no, sức sống này vẫn điên cuồng vọt tới, giống như cái kén lớn trước đó, một khối rất hoàn mỹ, sức sống ở bên trong không ngừng lưu chuyển tẩm bổ. Vĩnh dạ tán đâm vào, lại giống như xuyên qua khí cầu, phá hủy sự cân đối bên trong, khiến cho sức sống trở nên điên cuồng vô cùng. Ở dưới sự điên cuồng này, ở trong thời gian hít thở lần thứ hai, nền tảng bất tử trường sinh quyển của Bạch Tiểu Thuần hình thành, trong nháy mắt giống như sụp xuống, lại trong nháy mắt một lần nữa được ngưng tụ, giống như rèn luyện, khiến cho bản thân uy lực của bất tử trường sinh công ở điều kiện tiên quyết, vốn đã cực kỳ cường đại, lại một lần nữa được tăng lên, giống như thăng hoa lột xác. Trong tiếng nổ lớn, khí tức cả người Bạch Tiểu Thuần ở nơi này trực tiếp tăng lên, sắc bén hơn, rõ ràng tu vi của hắn vẫn là thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn khiến người ta cảm giác, mức độ đáng sợ của hắn so với thiên tôn trung kỳ đỉnh phong, lại chênh lệch không bao nhiêu. Sau đó ở trong thời gian hít thở thứ ba, hình như thân thể cùng với nền tảng của Bạch Tiểu Thuần đều đã đạt đến cực hạn, nhưng sức sống này vẫn vọt vào. Vì vậy thân thể hắn lại giống như quả bóng cao su, ở trong chớp mắt một cái, liền trực tiếp bành trướng, trong nháy mắt. Ở trong mắt công tôn Uyển Nhi, thân hình Bạch Tiểu Thuần mặc dù vốn không cao lớn, nhưng cũng rất là cân xứng, đột nhiên lại biến thành một kẻ béo mập. Cũng không phải là loại béo một núi thịt này, mà là cực béo tròn trịa giống như quả cầu vậy. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần chính là như vậy, thân thể hắn bị hoàn toàn khởi động, gần như đủ để dung nạp 10 người bộ dáng của hắn trước đó. Thậm chí nếu lúc này hắn có thể khôi phục năng lực suy tư, nhất định sẽ phát hiện ra, giờ phút này, cho dù là Trương Đại Bàn ở thời kỳ phòng bếp Linh Khê Tông năm đó, cũng còn xa mới bằng được bản thân. Tất cả những điều này nói đến thì thong thả, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là thời gian 3 hơi thở mà thôi. Ở hơi thở thứ 3 này kết thúc, hơi thở thứ 4 đến trong chớp mắt, bên trong cái kén lớn này, trực tiếp lại truyền ra một tiếng gầm thét giận dữ làm cho cả Huyền Cửu Quận đều run rẩy. Tiếng gầm thét giận dữ này mang theo lửa giận cùng điên cuồng nhất từ trước tới nay, còn có cảm giác vô cùng không cam lòng và bất ngờ, thậm chí hình như nó cũng không dám tin tưởng, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Điều đó khiến cho bên trong tiếng gầm thét giận dữ ẩn chứa vô số tâm tình, giờ khắc này đang bạo phát ra. Công tôn Uyển Nhi chỉ vừa nghe được, toàn thân lại chấn động, nàng chỉ cảm thấy thần thức thậm chí thân thể, vào giờ phút này, đều giống như cũng bị xé rách. Nàng phun ra máu tươi, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Nàng miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ là bên trong tiếng gầm thét giận dữ này ẩn chứa lực lượng vượt qua thiên tôn, ý thức của công tôn Uyển Nhi đang nhanh chóng tan rã. Trong mắt nàng lộ ra sự tuyệt vọng cùng dãy giụa, nhưng lại không ngừng lui về phía sau. Thất khiếu của nàng chảy máu, toàn thân nàng từ trên xuống dưới, tất cả lỗ chân lông đều đang tuôn ra máu tươi. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh. Trong nháy mắt khi công tôn Uyển Nhi đang lui ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần bị tiếng gào thét này trùng kích mãnh liệt nhất, nhất là vĩnh dạ tán, nó còn trực tiếp bị một lực mạnh từ bên trong cái kén đánh phá, thậm chí ở trong một chớp mắt này, thân ô lại trực tiếp xuất hiện vết nứt, xương ô cũng bắt đầu vỡ nát, ngay cả mặt quỷ kia cũng run rẩy, hình như nó cảm nhận được tồn tại gì đó, khiến cho nó cũng cảm thấy khủng khiếp, duy nhất chỉ có Bạch Tiểu Thuần ở đây. Hắn trở thành mập mạp tuyệt thế, vì trong cơ thể tích lũy sức sống quá nhiều, lúc này cho dù bị tiếng gầm thét này công kích, hắn chẳng qua cũng chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng mà thôi, nhưng cũng chỉ kiên trì được mấy hơi thở. Theo ý thức của Bạch Tiểu Thuần khôi phục, theo tiếng gầm thét này càng mãnh liệt hơn, ở thời điểm máu tươi trên người công tôn Uyển Nhi lại phun ra, thân thể lay động muốn ngã, Bạch Tiểu Thuần ở đây cuối cùng cũng có chút tỉnh táo lại. hắn cảm nhận được tiếng gào thét điên cuồng này, hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như đặt mình ở bên trong gió bão, hắn biến sắc, đồng thời, khóe miệng hắn lại tràn ra máu tươi, thân thể hắn mặc dù khổng lồ, nhưng hắn cũng rất là linh hoạt nhanh chóng lui về phía sau, nhất là khi nhìn thấy được Công Tôn Uyển Nhi lúc này toàn thân máu tươi, giống như sắp hôn mê, Bạch Tiểu Thuần, thuận thế phất tay áo một cái, lại ôm lấy Công Tôn Uyển Nhi, đặt nàng ở trên cái bụng thật lớn của mình. Ở trong sợ hãi hùng khiếp vía, hắn lại giống như một quả bóng cao su cực lớn, lúc này chợt lui nhanh về phía sau, muốn rời khỏi hố trời này. Nhưng vào lúc này, cái kén lớn này cũng ở dưới tiếng gầm thét này, bắt đầu vỡ nát, trong nháy mắt, từng vết nứt xuất hiện, vết nứt tối đa nhất là chỗ bị Vĩnh Dạ Tán đâm vào, những âm thanh két két không ngừng truyền ra, giống như sinh mạng bên trong sinh ra, đang ở trong tiếng gầm thét giận dữ này, dãy giụa muốn xông ra ngoài, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần đầy nặng nhọc. Vào giờ phút này tất cả tu vi của hắn đã bạo phát ra, nhất là những sức sống tích lũy trong cơ thể này, vào giờ phút này cũng bị rút ra một ít, khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn. Chương 1447, Bạch Bàn Tử, hai. Nhưng ở trong nháy mắt khi hắn sắp xông ra khỏi hố trời này, một tiếng ken két vang lên, nơi vết nứt hiện ra nhiều nhất, trên cái kén lớn này, lại trực tiếp vỡ vụn ra, từ bên trong lại chợt có một cái tay huyết sắc mang theo từng mảnh vảy, với rất nhiều chất dính quấn quanh, cái tay này không phải là 5 ngón tay, mà chỉ có 4 đầu ngón tay, móng tay uốn lượn giống như lưỡi dao, còn có mảnh vảy da màu đỏ nữa. Ở trong nháy mắt khi bàn tay này vươn ra, một cảm giác tà ác ngập trời, nhất thời lại bạo phát ra, còn càng làm cho thiên địa này đột nhiên biến đổi khác thường, mà bất luận là bên trong Huyền Cửu quận, hay thế giới bên ngoài quận, dường như theo cái tay này xuất hiện, cảm giác tà ác ngập trời kinh thiên này khuếch tán ra. Sau khi vươn ra, bàn tay với mảnh vảy màu đỏ này chợt hướng về phía Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy, cách không nhấn một cái. Dưới nhấn một cái này, một lực lượng vượt qua cảnh giới thiên tôn, giống như có thể hủy thiên diệt địa, trực tiếp lại bạo phát ra, chớp mắt liền đánh về phía Bạch Tiểu Thuần, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến cho trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng mở to. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là lập tức trở về trên quạt tàn, tránh nguy cơ ở đây, cho dù có Công Tôn Uyển Nhi ở bên cạnh, hắn đều không chú ý tới chuyện nàng biết được tồn tại cùng bí mật của quạt tàn, chỉ là nơi đây bị mạng nhện quỷ dị kia phong tỏa, giống như chặt đứt tất cả khí tức, tu vi của Bạch Tiểu Thuần lại không có cách nào chống đỡ đến khi hắn phá vỡ vách ngăn, rốt cuộc khiến cho cảm ứng giống như bị chém đứt, nguy cơ. Trước mắt, toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên điên cuồng vô cùng, hắn hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên, đại kiếm Bắc Mạch bị hắn trực tiếp để ngang trước người, thanh kiếm này là do Bắc Mạch biến hóa ra, có thể lớn có thể nhỏ, lúc này trong nháy mắt nó lại lớn lên, giống như hóa thành một tấm lá chắn, cho dù Công Tôn Uyển Nhi sắp hôn mê, cũng hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, thi triển thuật pháp, sương mù màu đen bao phủ, giống như mở ra quỷ giới, đưa tới vô số lệ quỷ, hình thành phòng hộ, nàng còn lấy ra chiến thuyền, mở ra màn ánh sáng, trong chớp mắt tiếng sấm vang vọng khắp không trung. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần ôm Công Tôn Uyển Nhi ở cùng một chỗ, bọn họ lại giống như chiếc thuyền cô độc ở bên trong bão tố, bị một sóng lớn kinh thiên trực tiếp đánh qua, trong chớp mắt bao trùm, chịu một lực lượng hủy thiên diệt địa giống như có thể phá hủy tất cả. Cùng lúc đó, bị lực lượng này ảnh hưởng đến, không chỉ là Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, còn có toàn bộ Huyền Cửu quận này. Dường như cái tay kia vì bị Bạch Tiểu Thuần hút đi một phần sức sống, ảnh hưởng tới sự phát triển chỉnh thể, xuất hiện một ít chỗ thiếu hụt chí mạng, khiến cho nó tuy cường hãn, nhưng lại không có cách nào ngưng tụ được toàn bộ lực lượng lại một chỗ. Nó ra tay cũng chỉ có thể giống như bây giờ, hủy diệt toàn bộ trong phạm vi thần thông. Những tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng, toàn bộ Huyền Cửu quận ở dưới trận gió bão. Hung bạo này, thật giống như bị một bàn tay khổng lồ vượt qua bản thân Huyền Cửu quận, trực tiếp một tay nắm lấy, hung hăng bóp chặt, đột nhiên, tan vỡ. Toàn bộ Huyền Cửu quận đều ở trong sợ long trời lở đất này, tan vỡ, mà ở giữa không trung của Huyền Cửu thành này, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi đã từ trong hố trời lao ra. Bọn họ đứng mũi chịu sào, ở trong nháy mắt bị trận gió bão hung bạo này nhấn chìm. Nhận gió bão trước hết, chính là sương mù màu đen nồng đậm, do Công Tôn Uyển Nhi triệu hoán đến. Bên trong sương mù này giống như mở ra quỷ môn quan, vô số lệ quỷ gào thét, đi vào chống lại. Nhưng ở trước mặt trận gió bão hung bạo này, tất cả lệ quỷ đều yếu đuối vô cùng, căn bản là hoàn toàn không có cách nào chống lại. Trong thời gian cũng chưa tới một lần chớp mắt, tất cả liền trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát, tất cả tan vỡ, kể cả sương mù màu đen, cũng bị vỡ nát diệt vong sạch sẽ. Mà trận gió bão này, vẫn mang theo lực hủy thiên, diệt địa, chớp mắt vọt tới, va chạm vào chiến thuyền xương trắng của Công Tôn Uyển Nhi. chiến thuyền xương trắng chính là pháp khí gần với thế giới chi bảo, bản thân nó có lực phòng hộ càng kinh người hơn. Năm đó Bạch Tiểu Thuần sử dụng đại kiếm Bắc Mạch, muốn chém ra cũng cần tiêu hao cực lớn. Lúc này, màn ánh sáng phòng hộ của chiến thuyền xương trắng này đột nhiên lóe lên, mặc dù là trận gió bão hung bạo này cường hãn vô cùng, cũng phải dừng lại một chút, nhưng nó cũng chỉ dừng lại một chút mà thôi. Ở phía sau dưới gió bão tiếp theo kết hợp trùng kích, phòng hộ của chiến thuyền xương trắng nhất thời lại vỡ vụn ra, chiến thuyền còn bị cuốn ngược lại. Công Tôn Uyển Nhi liền lấy đi, đồng thời, trong mắt nàng đã có sự tuyệt vọng. Lúc này tất cả hy vọng hình như đều chỉ có thể đi dựa vào Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính là vào lúc này, gió bão nổ lớn, cuốn ra bốn phương tám phương. Ở trong tiếng gầm khẽ của Bạch Tiểu Thuần, gió bão kia cùng đại kiếm Bắc Mạch của hắn lại trực tiếp va chạm vào nhau, tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Đại kiếm Bắc Mạch không hổ danh là thế giới chi bảo, mặc dù lực lượng của trận gió bão hung bạo này vượt qua cảnh giới thiên tôn, nhưng nó vẫn đang chống lại. Chỉ là cái giá để chống cự này là Bạch Tiểu Thuần ở phía sau đại kiếm, toàn thân chấn động mãnh liệt, dường như có vô số thần thông công kích toàn thân hắn. Hắn há miệng thở hổn hển, trong mắt của hắn đã đỏ đậm một mảnh, trong miệng của hắn truyền ra tiếng rít gào. Lực khôi phục của Bất Tử Quyển còn được triển khai toàn diện. Ở trong sự đối kháng cùng tiếng nổ lớn, thân thể Bạch Tiểu Thuần không ngừng lui về phía sau. Công Tôn Uyển Nhi chỉ có thể ôm thật chặt lấy cánh tay Bạch Tiểu Thuần, cùng Bạch Tiểu Thuần ở dưới đại kiếm Bắc Mạch ngăn cản gió bão, lui về phía sau. Nhưng dù có lui ra phía sau, vẫn không có cách nào xóa đi lực lượng của gió bão. Gió bão từ trong hố trời tản ra, thật sự có thể phá tan toàn bộ Huyền Cửu Quận. Lực lượng của nó to lớn, đủ để chấn động tất cả. Gió bão nổ lớn, đại kiếm Bắc Mạch su khi kiên trì được một khoảng thời gian nhất định, cũng bắt đầu trở nên không ổn. Bạch Tiểu Thuần cố gắng điều chỉnh hít thở, trán nổi gân xanh. Hắn biết, cho dù mình lấy ra Quy Văn Hoa, tác dụng cũng chỉ tương tự với đại kiếm Bắc Mạch. Mặc dù có thể chống lại gió bão mặt trước, nhưng đối với lực chấn động từ bên trong truyền ra, vẫn gian nan. Chương 1448, Huyền Cửu Quận bị diệt. Hai tay của hắn cũng đang run rẩy. Cũng may là giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù trở thành một người mập mạp, nhưng sức sống tích lũy trong cơ thể hắn thật sự quá nhiều. Điều này khiến cho lực lượng thân thể cùng khôi phục của hắn, cho dù tiêu hao nhiều hơn nữa, cũng đều có thể bổ sung trở lại trong nháy mắt. Cứ như vậy, trong lúc không ngừng lui về phía sau, ở gió bão này dưới trùng kích, chính bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không biết thời gian đã qua bao lâu. Hắn chỉ biết là lực khôi phục của mình gần như bất kỳ thời khắc nào cũng không ngừng bạo phát, mới miễn cưỡng kiên trì nổi, cho đến khi chấn động truyền tới từ từ giảm bớt, cho đến gió bão đánh thẳng tới này chậm rãi tiêu tan, thân thể Bạch Tiểu Thuần đã ở trong quá trình lui về phía sau, bị đẩy tới điểm cuối trên bầu trời. Khi tất cả đều kết thúc, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình sắp hít thở không thông, thân thể hắn cũng đang run rẩy. Công Tôn Uyển Nhi cũng vậy, hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt nhau là cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn cùng với sự khiếp sợ khi nhớ lại. Hình như ngay cả quan hệ giữa hai người cũng vì những gì trải qua lần này trở nên phức tạp hơn so với trước đây. Công Tôn Uyển Nhi hình như có chút không thích ứng, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, lúc này nàng cũng khôi phục không ít. Thoáng một cái, nàng rời khỏi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cũng vội ho một tiếng. Sau khi thu hồi đại kiếm Bắc Mạch, hắn nhìn về phía mặt đất bên dưới, Huyền Cửu Quận trước kia đã biến mất, thật giống như bị xóa đi khỏi bên trong không trung này. Mạng nhện cũng tốt, sương mù màu xám cũng được, đều đã không nhìn thấy hình bóng nữa, thậm chí ngay cả hố trời kia cũng đã yên tĩnh trở lại. Thần thức của hai người đảo qua, lại không gặp trở ngại nào, bọn họ còn cảm nhận được ở phía dưới hố sâu này, vỏ kén bị vỡ nát cũng đã không nhìn thấy nữa, để lại trên mặt đất chỉ là một ít chất dính còn chưa khô. Tất cả những điều này khiến cho tâm thần hai người không yên, sinh mạng quỷ dị ở bên trong cái kén lớn kia tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn họ. Hiện tại đối phương mất tích, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay Công Tôn Uyển Nhi, đều cảm nhận được nguy cơ, có thể tưởng tượng được, đối phương lại có thể không tiếp tục ra tay đối với hai người. Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi cũng ý thức được, có thể bản thân tồn tại quỷ dị này, xảy ra một vài vấn đề. Lúc này nó không kịp đi gây sợ với bọn họ, mà là đang âm thầm chữa thương. Sau khi ý thức được điểm này, Công Tôn Uyển Nhi không nhịn được nhìn Bạch Tiểu Thuần lúc này lại giống như một kẻ mập mạp một chút. Nàng nghĩ đến cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần ăn cắp sức sống, lúc này nhớ lại, hiển nhiên nếu như lúc trước hắn không có được sự quyết đoán này, sợ rằng trước mặt hai người là chạy trời không khỏi nắng. Công Tôn Uyển Nhi còn đỡ hơn một chút, dù sao có hồn loại của nàng ở trong tay Tà Hoàng, nàng có thể sống lại, chỉ là nàng cũng lo lắng ở trong quá trình sống lại sẽ bị Tà Hoàng âm thầm động tay động chân, khiến cho ý thức của quỷ mẫu đã bị dung hợp, một lần nữa thức tỉnh. Mà Bạch Tiểu Thuần bên này, hồn loại của hắn không phóng ra ngoài. Chuyện này đối với cường giả hai đại hoàng triều mà nói, đã không phải là bí mật gì. Chuyện này chúng ta phải nhanh chóng báo lên trên. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong lòng còn sợ hãi. Công Tôn Uyển Nhi gật đầu, mãi cho tới lục đến ranh giới Vân Hải Châu, bước chân nàng chợt dừng lại. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, cảm ơn. Nói xong, nàng không đợi Bạch Tiểu Thuần đáp lại, đã xoay người lao thẳng đến hành cung bắc bộ của nàng. Nghe được Công Tôn Uyển Nhi cảm ơn, nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần còn có thể đắc ý một hồi, nhưng hôm nay hắn cũng không có tâm tình này. Mặc dù cùng lúc giải quyết được sương mù, nhưng lại trêu chọc một tồn tại đáng sợ như vậy, Bạch Tiểu Thuần phán đoán sơ lược, đối phương tất nhiên là tồn tại có thể tương đương với thái cổ. Về phương diện khác, lúc này hắn cố gắng cúi đầu cũng không nhìn thấy được hai chân của mình. Thời khắc này, thân thể thật sự quá mập, điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất dầu dĩ. Chỉ có điều vừa nghĩ tới nếu như có thể hấp thu tất cả sinh cơ trong cơ thể, như vậy lực lượng thân thể cùng tu vi của mình nhất định sẽ được nâng cao một bước. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời tràn ngập sự chờ mong, hắn cũng không dám một thân một mình ở tại chỗ này. Mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi đã rời đi, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng lắc một cái, lao thẳng đến Vân Hải Châu. Thời khắc này, bên trong Vân Hải Châu, tâm thần Đại Thiên Sơ cùng đám người Cợ Quỷ Vương đều bất an mãnh liệt. Bởi vì sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, mặc dù sương mù cuối cùng tiêu tan, nhưng toàn bộ Huyền Cửu quận tan vỡ cùng xóa đi còn có cảm nhận được tình trạng dị thường bên ngoài quận. Trong chớp mắt, đã chấn động tất cả những người quan sát. Bọn họ rất lo lắng cho sự an nguy của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này bọn họ đều đang ở vị trí biên giới, lo lắng chờ đợi. Nhưng chờ đợi một hồi lâu, bọn họ liền thấy ở trên bầu trời có một quả cầu thịt cực lớn, đang gào thét lao đến. Hai người sửng sốt, vừa muốn ngăn cản, nhưng sau khi cảm nhận được thần niệm của quả cầu lớn này, Cợ Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư đều ngẩn ra. Ngươi! Ở trong lúc bọn họ ngây người, thân thể Bạch Tiểu Thuần trong chớp mắt đã tới gần. Thời điểm hắn đứng ở hai trước mặt người, nhìn thế nào cũng có chút lắc lơ. Bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ăn vụng quá nhiều, mặt khác ở đây rất nguy hiểm. Những ngày kế tiếp, tốt nhất không nên đi ra ngoài. Bất kỳ lúc nào cũng phải cẩn thận cảnh giác. Ta phải nhanh chóng đi về. Bế quan, lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không ít. Bạch Tiểu Thuần biết mình lúc này là một bộ dạng thế nào. Sau khi căn dặn một hồi, hắn lại thực hiện một Nazi, biến mất. Chỉ còn lại có đám người Cợ Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư, đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy, không chỉ không bị thương, trái lại giống như chiếm được tiện nghi lớn trở thành kẻ mập mạp. Đối với chuyện này, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 1449, Thiên Tôn Trung Kỳ một không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần ở thời điểm xuất hiện, đã trở lại bên trong phúc địa của hắn tại Vân Hải Thành. Tồn tại ở trong hố trời đáng sợ như vậy, khiến cho hắn rất bất an. Chỉ có điều chuyện này trước đó hắn lại sớm nói cho Thánh Hoàng biết. Lúc này, sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra hai miếng ngọc giản. Sau khi nói ra những gì mình đã biết được lần này, hắn lập tức an bài người, một phần đưa đi tới chỗ của Linh Cửu Thiên Tôn tại tiên vực thứ hai, một phần khác lại là trực tiếp đưa vào Thánh Hoàng Thành. Chuyện này cũng chỉ có thân là Thái Cổ Hoàng giả mới có thể giải quyết được. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn cũng ý thức được cuối cùng mình sử dụng Vĩnh Dạ Tán hấp thu vài cái này, chắc là tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho tồn tại tà ác kia, cho nên đối phương mới không có tiếp tục truy sát, lúc này nó chắc là đang chữa thương. Như thế có thể thấy, mình vẫn tính là an toàn, tối thiểu có thể chống đỡ đến lúc Thánh Hoàng đến. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lại hít một hơi thật sâu, hắn biết thời gian cấp bách. Nhất là chuyện ngày hôm nay, khiến cho hắn cảm thấy cho dù thân là thiên tôn, nhưng hình như cũng không bảo hiểm, muốn cắm rễ ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng này, tu vi nhất định phải mỗi ngày đều tiến lên, mới có thể làm được. Ý thức được điểm này, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hấp thu những sức sống này, ta muốn trùng kích thiên tôn trung kỳ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự quyết đoán, hắn vội vàng ở trong mật thất ngồi xuống khoanh chân, trong đầu hắn hiện lên quạt tàn. Rất nhanh, thân thể hắn lại mơ hồ, lần nữa biến mất. Trong tinh không tối tăm, chỉ có cái quạt tàn này tản ra ánh sáng yếu ớt. Lúc này trên quảng trường của quạt tàn, theo một mảnh vặn vẹo, sau khi Bạch Tiểu Thuần hấp thu sức sống dồi dào, hình thành thân thể to lớn, dần dần hiện ra, từ phía xa nhìn lại, giống như một quả cầu thịt lăn đi ra. Phải nhanh luyện hóa sức sống một chút, hiện tại thật sự quá mập. Bạch Tiểu Thuần cố gắng cúi đầu muốn nhanh chân nhìn đầu ngón chân, nhưng chỉ có thể nhìn thấy được cái bụng khổng lồ. thậm chí cánh tay hắn muốn đi sờ sờ rốn, động tác đơn giản này cũng rất lao lực. Điều này khiến cho toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy không tốt. Trong mắt của hắn lộ ra sự quyết đoán cùng kiên định. Lúc này, thoáng một cái dưới, thân thể quả cầu thịt lại giống như cuộn lại, lao thẳng đến thông đạo xương quạt, chuẩn bị tiếp tục xông qua ải. Cơ duyên ở Huyền Cửu quận lần này cực kỳ đặc biệt, lại quá mức khó có được. Nếu như đổi thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, mình muốn từ Thiên Tôn sơ kỳ đột phá, bước vào Thiên Tôn trung kỳ, độ khó quá lớn, thời gian hao phí cũng rất dài, càng không cần phải nói trong ở quá trình này, còn cần vô số thiên tài địa bảo cùng tạo hóa mới có thể đạt được, mà hiện tại, trong cơ thể hắn ngưng tụ sức sống kinh người. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy không ổn thỏa, hắn biết cơ hội chỉ có một lần, nếu không có thể mượn những sức sống đi trùng kích đột phá tu vi, một khi thất bại, muốn chờ cơ duyên tiếp theo, không biết phải mất bao lâu. Vốn ở thời điểm không có những sức sống này, kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần là dựa vào phần thưởng ở các cửa ải của cây quạt, đến tăng nhanh hơn tu vi của bản thân so với người thường. Hiện tại sau khi hắn so sánh, đã có quyết đoán, chỉ có dốc toàn lực mới có thể đạt được thành công lớn nhất. Đợi đến khi ta xông qua ải đến cực hạn, chính là thời điểm ta quay đầu lại, đi đột phá. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, bước vào bên trong cửa ải. Lần lượt xông qua ải, lần lượt thất bại, nhưng Bạch Tiểu Thuần không có buông tha. Sau khi tổng kết nguyên nhân, hắn lại tiếp tục thử. Thời gian trôi qua, rất nhanh, hắn dừng lại ở chỗ này đã gần 2 tháng. Trong thời gian này hắn cũng thường xuyên trở lại Vân Hải Châu, đề phòng Vân Hải Châu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng cũng đã sớm biết chuyện xảy ra ở Huyền Cửu quận. Mặc dù không có an bài gì rõ ràng, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng an ổn hơn không ít. Dù sao mặc dù hắn coi trọng Vân Hải Châu, nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng, đối với Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mà nói, bọn họ càng coi trọng lãnh thổ tiên vực thứ hai hơn. Lại như vậy, Bạch Tiểu Thuần ở trong quá trình xông qua ải này, chật vật xông qua từng cái một, cho đến sau khi đi qua cửa ải thứ 50, hắn cuối cùng gặp phải chỗ cực hạn, cửa ải thứ 51, hắn cho dù là tập hợp lại tất cả, cũng vẫn không có cách nào vượt qua. Cũng được, xem ra hôm nay, ta cũng chỉ có thể đi tới cửa ải 50. Sau khi Bạch Tiểu Thuần thử nhiều lần, chỉ có thể buông tha ý định tiếp tục xông qua ải. Hắn bắt đầu quay đầu lại, sắp xếp lại các thu hoạch ở 50 cửa ải trước đó, nhất là cửa ải thứ 50, chiếm tới một nửa phần thưởng của toàn bộ các cửa ải, cực kỳ phong phú. Chẳng những có một ít thứ Bạch Tiểu Thuần mặc dù chưa thấy qua, nhưng dựa vào phân tích dược đạo, có thể đoán được là tiên đan tuyệt phẩm, còn có một mảnh thẻ tre. Trên những thẻ tre này có khắc 2 đạo phù văn. Bạch Tiểu Thuần xem không hiểu, nhưng lúc hắn nhìn thấy được phù văn đầu tiên, cảm nhận được dường như đặt mình trong địa ngục tu la, ý tử vong đánh vào trong đầu, thật lâu hắn mới khôi phục lại được. Hắn hít thở dồn dập, không dám tiếp tục nhìn cái phù văn thứ hai. Thẻ tre này là cái gì? Lúc này trong lòng hắn đã có đáp án. Phần thưởng ở cửa ải thứ 50 này là một phần sinh tử đạo nguyên. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt lấy thẻ tre, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Sau khi cầm trong tay thẻ tre thu hồi đi, hắn ngồi khoanh chân ở trên quảng trường quạt tàn. Động tác khoanh chân này, trước đây hắn làm rất tự nhiên, nhưng hôm nay thân thể quá mập, cho nên mỗi lần khoanh chân, Bạch Tiểu Thuần đều rất lao lực. Lúc này thật vất vả mới làm được, hắn vội vàng hai tay bấm quyết, vận chuyển tất cả tu vi trong cơ thể, tuyên cổ quyển tầng thứ nhất, niệm quá khứ, ở trong cơ thể hắn không ngừng chuyển động. Nhất thời tất cả kinh mạch bên trong thân thể của hắn đều chấn động. Từng luồng lực tu vi từ 4 phương 8 hướng tập trung lại, dung nhập bên trong kinh mạch, cuối cùng ở vị trí trái tim, ầm ngưng tụ, giống như bạo phát. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong nháy mắt, trong đầu chấn động, hít thở dồn dập. Đồng thời, hắn cảm giác trong cơ thể giống như tồn tại một con rồng dài. Chương 1450, Thiên Tôn Trung Kỳ 2 con rồng này đang chạy, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, khi thì bạo phát ở vị trí trái tim, khi thì ngưng tụ lại ở chỗ đan điền. Còn nữa, sau vài lần như vậy, nó ở trong đầu của hắn phát ra tiếng hét dài. Bạch Tiểu Thuần biết, cái gọi là con rồng dài này, trên thực tế chính là đạo chủng của mình, hoàn toàn không giống với những người khác. Đạo chủng của mình hoàn toàn không có chút nhỏ nào, là một khối gắn liền. Theo tu vi của bản thân mình tăng trưởng, nó cũng đang không ngừng lớn mạnh, nhưng loại lớn mạnh này còn cách tu vi đột phá, vẫn rất xa xôi. Cảnh giới thiên tôn, chính là quá trình đạo chủng mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, kết quả. Bước vào thiên tôn, đạo chủng hình thành trong một cái chớp mắt, ta kinh mạch toàn thân, lại giống như rễ của đạo chủng, dung hợp lại với nhau, thật sự trở thành cây của nó. Thiên tôn sơ kỳ, chính là quá trình những cái rễ này không ngừng lan tràn, không ngừng dung hợp. Thiên tôn trung kỳ, lại là sau khi rễ đâm sâu vào, hấp thu đủ chất dinh dưỡng, sau đó bắt đầu giai đoạn nảy mầm. Hiện tại, chính là giai đoạn này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lập lòe, theo tâm niệm biến hóa, con rồng dài đạo trùng đang chạy ở trong cơ thể, lập tức dừng lại, không lại, chuyển động nữa, mà ngưng tụ lại cùng nhau. Cuối cùng nó dừng lại ở vị trí đan điền của Bạch Tiểu Thuần, dần dần bắt đầu co lại, theo nó co lại, một khí tức huyền diệu từ trên người Bạch Tiểu Thuần khuếch tán ra, dường như đạo trùng này đang ngưng tụ lực nảy mầm, theo nó co lại. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị, hắn biết đã đến thời khắc quan trọng nhất, những sức sống trước sau được hắn ngưng tụ lại, phong tỏa trong cơ thể hắn mấy tháng này, chợt được trực tiếp thả ra. Ngoài, một tiếng động vang lên, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Sức sống tràn đầy trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần này, lúc này theo đó phóng ra, giống như sóng dữ, lại trực tiếp khuếch tán ra toàn thân, quét ngang tất cả. Theo tuyên cổ quyển tầng thứ nhất niệm quá khứ của Bạch Tiểu Thuần vận chuyển, những sức sống này giống như bị chuyển hóa phục tùng, lao thẳng đến đạo trùng co lại, chấn động vô cùng mãnh liệt, giống như mặt đất hạn hán lâu ngày, gặp phải cam, lộ, lại giống như đói bụng quá lâu, đột nhiên thấy được tiên thực. Trong nháy mắt đạo trùng lại giống như hóa thành một hố đen thật lớn, điên cuồng hấp thu những sức sống vừa mới được hiện lên. Tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, dần dần, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng với tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Mà đạo trùng này cũng ở dưới sự điên cuồng hấp thu này, tản ra khí tức huyền diệu, càng mãnh liệt hơn, dường như một hồi lột xác, S cấp xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần trước đó lo lắng, chung quy vẫn xuất hiện, bất tử trường sinh công hình thành đạo trùng, loại phương pháp truyền thừa này cùng hai đại hoàng tộc khác, đồng nhất một cảnh giới đại đạo pháp đỉnh phong của ba tiên vực Vĩnh Hằng, mỗi thứ đều có điểm kinh người riêng, bất tử trường sinh công bá đạo, khiến cho sức sống tràn đầy này, hình như cũng không đủ để chống đỡ cho đạo trùng nảy mầm. Ở giờ khắc này thân thể Bạch Tiểu Thuần này ở dưới, sợ nhanh chóng thu nhỏ lại. Đã khôi phục lại kích thước bình thường, nhưng lại hoàn toàn không có ý định dừng lại, còn đang co lại tiếp, dường như nó muốn hấp thu cả sinh mệnh, tu vi, thậm chí tất cả mọi thứ của hắn, tiến vào bên trong đạo trùng. Kể từ đó, sợ là không đợi tới lúc nó nảy mầm, Bạch Tiểu Thuần đã hình thần câu diệt. Mà hết lần này tới lần khác, thở đột phá này, đúng là không thể gián đoạn, càng không thể nghịch chuyển, hoặc là đừng đi thử, một khi thử, nhất định phải thành công. Chỉ có điều tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần sớm đã có sự chuẩn bị. Hắn mặc dù không kinh nghiệm thiên tôn đột phá ở phương diện này, cũng không có ai nói cho hắn biết, nhưng hiểu rõ của hắn đối với bất tử trường sinh công, từng trải qua không thể chống lại cùng loại, thường xuyên gặp phải, cho nên trước hắn mới không có lập tức đột phá, mà là đi tới cửa ải cực hạn, thu được đủ tài nguyên, sau đó mới bắt đầu trùng kích thiên tôn trung kỳ. Lúc này, tất cả vẫn còn đang ở bên trong dự tính của Bạch Tiểu Thuần. Hắn không hoảng hốt, trong nháy mắt khi thân thể co lại, hắn vỗ túi đựng đồ, ngay lập tức từng viên đan dược, từng gốc tiên thảo, phần thưởng của 50 cửa ải đầu trên chiếc quạt tàn này, mặc dù có không ít thứ hắn đã cho đám người đại thiên sư, nhưng vẫn còn lưu lại rất nhiều. Lúc này hắn không ngừng nỗ lực cho đến thời điểm lúc cuối, ném tất cả vào trong miệng, theo đan dược cùng tiên thảo cắn nuốt, theo sức sống được bổ sung, thân thể Bạch Tiểu Thuần cuối cùng không tiếp tục khô héo. Đạo trùng trong cơ thể hắn, vốn vì trước đây sức sống tràn đầy, đã hoàn thành 89/10, lúc này những gì còn sót lại, cũng bị nhanh chóng bổ sung, cuối cùng ở sau một nén hương, đạo trùng trong giây lát, lại bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt chói mắt, tia sáng này còn xuyên qua thân thể Bạch Tiểu Thuần, không ngừng khuếch tán ra ngoài, thậm chí có một lần chớp mắt như vậy, mức độ sáng, người của hắn cũng vượt qua ánh sáng của bản thân cái quạt tàn, từ phía xa nhìn lại. Bên trong tinh không tối tăm, trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra ánh sáng, giống như một ngọn đèn sáng ngời, vô cùng rõ ràng, sáng chói vô biên. Ở trong một chớp mắt khi tia sáng này khuếch tán ra, Bạch Tiểu Thuần chợt mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra sự kích động, còn có phấn chấn. Ở trong một tích tách này, trong cơ thể hắn, trên đạo trùng xuất hiện mầm mới, niệm quá khứ đại thành, đạo trùng nảy mầm, thiên tôn trung kỳ. Theo mầm mới xuất hiện, một sóng dao động giống như bạo phát ra, lập tức lại từ trên mầm mới này ầm ầm truyền lên, trong nháy mắt lại tràn ngập toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Nó đi qua nơi nào, thân thể hắn truyền đến những tiếng rắc rắc, thậm chí ngay cả thân thể cũng từ trong không trung sinh trưởng ra vài phần, thậm chí toàn thân từ trên xuống dưới, không cần tận lực, lại có khí tức huyền diệu này khuếch tán ra khắp nơi. Khí tức này chính là khí tức niệm lực, nếu như là trước khi đạo trùng không nảy mầm, nó vẫn nội liễm, như vậy giờ phút này, theo mầm mới xuất hiện, khí tức niệm lực cũng từ nội liễm, đạt đến trình độ phóng ra ngoài. Loại cảnh giới này đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong lúc giơ tay nhấc chân đều giống như có thể tác động tới tâm của thế giới, ảnh hưởng tới biến hóa trong lòng mọi người ở bốn phía xung quanh, uy lực to lớn, quỷ dị khó lường.